Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 361, sung sướng trận địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này chương trình gọi sung sướng trận địa, sớm nhất là làm nhiều người thăm hỏi loại tiết mục, về sau liền chậm rãi điều chỉnh thành loại này trong phòng tống nghệ. Kỳ thật nó loại hình thức này tại hiện tại tống nghệ nở hoa dưới tình huống cũng không đáng yêu, dù sao người xem còn là càng yêu nhìn kích thích đặc sắc chân nhân tú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá nó chỗ tốt chính là người xem cố định, có một ít fan hâm mộ còn là cái này chương trình fan trung thành, đại khái chính là tương đối chung ái loại này ấm áp đơn giản tiết mục hoàn cảnh. Tham gia tiết mục người có 5 người, nam nhất Đào Hy, nam nhị Hoàng Phi, nữ số 1 Kỳ Lôi, nữ số 2 Tống Liên Vân, cùng hạng chót nữ tam số Giang Tiểu Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở trên tiết mục phía trước Giang Tiểu Bạch liền đối với mình có một cái rất rõ ràng định vị. Làm vật làm nền liền xong rồi, tạo hình là Quý Văn cho nàng làm, kiểu tóc không thay đổi, còn là đen dài thẳng, trang phục thì là đơn giản không thể lại đơn giản, phía trên là một bộ màu trắng bong bóng tay áo thu trên lưng áo, phía dưới thì là một cái màu đen quần jean. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trang điểm là đạm trang, trên cổ đeo một cái rất khéo léo phen thủy tinh xương quai xanh liên, khuyên tai là đường nét tua cờ. Về phần trên cổ tay, Giang Tiểu Bạch thì là mang theo phù châu, không có đem nó gỡ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoàn làm phim khách quý bọn họ cũng không phải là tất cả đều đi ra trận, Đào Hy cùng Kỳ Lôi lên trước Giang Tiểu Bạch ba người thì là tại đợi lên sân khấu. Thân là nam nhất nữ nhất, Đào Hy cùng Kỳ Lôi độ nổi tiếng vốn là tương đối cao, đồng thời còn người khiêng ra sức tuyên truyền đại kỳ, cho nên tại tiết mục yêu cầu dưới, hai người bọn họ tập luyện một ca khúc biết hát ca đi ra trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở phía sau đài mơ hồ có thể nghe được phía trước thanh âm huyên náo, đợi đến tiếng âm nhạc đình chỉ về sau, liền có công việc nhân viên ra hiệu ba người bọn hắn tiến lên. Đi lên phía trước là có thể nghe được người chủ trì thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoan nghênh thiên thượng nhân gian, đoàn làm phim các diễn viên. Sau đó chính là dưới đài người xem tiếng vỗ tay vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch đứng tại Tống Liên Vân bên cạnh, bước đi cùng với nàng còn có Hoàng Phi bảo trì nhất trí, trên mặt duy trì mỉm cười thản nhiên, đi đến trước sân khấu thời điểm liền đi tới đã đứng vững Đào Hy còn có Kỷ Lôi bên người. Nàng hướng về phía bốn vị người chủ trì nửa cúi đầu thăm hỏi, lại hướng dưới đài khoát khoát tay, những người khác cũng là tương cận cách làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó người chủ trì hướng Nhật Nam liền cầm lấy micro lên tiếng. Hoan nghênh mọi người đi tới chúng ta sung sướng trận địa, hiện tại liền mời phân biệt cấp mọi người chào hỏi đi. Đào Hy cùng Kỳ Lôi đang hát lúc liền đã sáng qua lẫn nhau, cũng đã đánh qua chào hỏi, cho nên hướng Nhật Nam lời nói chính là đối Tống Liên Vân ba người bọn hắn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xem bạn bè tốt, ta là Tống Liên Vân, tại Thiên Thượng Nhân Gian, bộ này kịch bên trong vai diễn chính là Khổng Ngọc Nhiên nhân vật này. Tống Liên Vân cười nói. Hoàng Phi cùng Giang Tiểu Bạch cũng giống như nàng phương thức giới thiệu chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta hiện tại có thể tới chơi một cái trò chơi. Hướng Nhật Nam nói, sung sướng trận địa cái tiết mục này tổng cộng có 4 người người chủ trì, 2 nam 2 nữ theo thứ tự là Hướng Nhật Nam, Kiều Đông, Cao Nghệ Nam còn có tháng 1. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đều là hoạt bát người nói nhiều, phản ứng nhanh nhẹn cũng là uy tín lâu năm người chủ trì, bất quá Hướng Nhật Nam là trong bọn họ chủ đạo nhân vật cũng là đưa chủ đề đi hướng người. Tốt, Kỳ Lôi lập tức nói, có vẻ hơi kích động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trò chơi chính là bầy biển chướng ngại vật nhường khách quý bọn họ đi răng cắn chén vận tiểu cầu sẽ tại quá trình bên trong không ngừng động lên, hơi không cẩn thận liền sẽ trượt rơi. Cái này nhưng thật ra là thú vị tính chất trò chơi, đưa đến một cái làm nóng người mở màn tác dụng cũng làm cho khách quý bọn họ không như vậy câu nể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này trò chơi nhỏ cũng không cần dùng nhiều tâm, Giang Tiểu Bạch liền tùy ý chơi lấy cầm trong đó không chạy thứ tự. Game over sau liền bắt đầu nói chuyện phiếm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người ngồi trên ghế, đối mặt dưới võ đài phương, làm thành một nửa hình tròn, sau đó liền bắt đầu từ người chủ trì đặt câu hỏi, bọn họ trả lời vấn đề. Thiên thượng nhân gian, nếu là một bộ thanh xuân điện ảnh, ở trong đó khẳng định sẽ nói có tình yêu, Đào Hy ta đây liền muốn hỏi ngươi một vấn đề. Kỳ Lôi nếu là nữ nhất kia không cần phải nói, các ngươi khẳng định là một đôi, nhưng là mặt khác hai cái mỹ nữ đâu, sẽ là ai cùng ngươi có cảm tình gút mắc? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hướng Nhật Nam hiếu kỳ hỏi. Thiên thượng nhân gian đã tuôn ra một cái trailer, bên trong soái ca mỹ nữ nhường người nhìn cảm thấy rất đẹp mắt, thế nhưng là cảm tình tuyến nhưng không có bày ra, hoặc là nói là cảm tình tuyến quá lộn xộn nhìn không rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa trừ cái đó ra tựa hồ còn có chút âm u cùng huyền nghi màu sắc. Tại mọi người trong nhận thức biết, thanh xuân trong phim ảnh, nam nhất cùng nữ nhất khẳng định chính là một đôi, Hướng Nhật Nam chính là cảm thấy như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là thiên thượng nhân gian, lại không phải dạng này một bộ điện ảnh. Cho nên Hướng Nhật Nam liền phát hiện tại chính mình nói xong, đoàn làm phim bên trong 5 người đều không hẹn mà cùng lộ ra rất có thâm ý dáng tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cảm giác ở trong đó khẳng định có chuyện xưa, chẳng lẽ nói chúng ta đoán sai, Đào Hy không phải theo 2 người có cảm tình gút mắc mà là 3 người. Một cái khác người chủ trì Kiều Đông cũng phát hiện dị thường, nghi ngờ hỏi. Còn là nói chỉ có nữ nhất là ngươi, nữ hai nữ tam kỳ thật đều với ngươi không quan hệ. Vậy các nàng với ai có quan hệ? Người nữ chủ trì Cao Nghệ Nam hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải theo Đào Hy cái kia có thể với ai? Chẳng lẽ là Hoàng Phi? Nữ chủ trì Tháng Một cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa nói xong, tất cả mọi người không chịu được cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Phi, không nghĩ tới ngươi còn có loại này diễm phúc a, Hướng Nhật Nam giễu cợt. Không không, các ngươi cất nhắc ta, loại chuyện tốt này sao có thể đến phiên ta a, Hoàng Phi thở dài, tràn đầy tiếc nuối thất vọng lắc đầu. Mặc dù ta nằm mộng cũng muốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy các ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói cho chúng ta một chút a, đúng vậy a, không kịch thấu điều kiện tiên quyết hơi kể một ít nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người chủ trì bọn họ ồn ào. Kỳ Lôi liêu xuống tóc nói chuyện, kỳ thật bộ phim này cũng không phải là kiểu truyền thống thanh xuân yêu đương điện ảnh, nó là có chút hắc ám hệ, có một số việc rất ngoài dự liệu cho nên hết thảy đều không phải mọi người dự đoán đơn giản như vậy. Ta cũng chỉ có thể lộ ra nhiều như vậy, mặt khác mọi người có thể tại đầu năm mùng một ngày đó đến rạp chiếu phim quan sát, ta nghĩ mọi người sau khi xem là sẽ không thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, Lâm đạo diễn bộ phim này rất thú vị, có tình tiết sẽ mở rộng tầm mắt cho nên mọi người muốn đi ủng hộ nhiều hơn nha. Đào Hy cũng gật đầu. Những lời này đều là đạo diễn sớm báo cho qua, cái gì nội dung có thể tại tiết mục bên trên lộ ra, cái gì không thể nói, đây cũng là có người phạm vi, để tránh các diễn viên không có câu thúc phía dưới sẽ sớm kịch thấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hướng Nhật Nam xoay chuyển ánh mắt liền nhìn về phía Tống Liên Vân. Thân là người chủ trì chính là muốn mỗi cái khách quý đều chiếu cố đến, theo đoàn làm phim xuất hiện đến bây giờ, rất làm náo động chính là Đào Hy cùng Kỳ Lôi, bọn họ là nam nhất nữ nhất, cái này cũng không gì đáng trách nhưng những người khác lại không thể lạnh nhạt, nếu không người ta fan hâm mộ cũng sẽ phun bọn họ tiết mục nhóm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế là Hướng Nhật Nam liền đem lời đầu chuyển đến Tống Liên Vân trên người. Liên Vân, người đối người vai diễn nhân vật là thế nào nhìn đâu? Khổng Ngọc Nhiên là người hệ hoa cấp nữ thần, gia thế xuất chúng, làm người có chút thanh cao, nhưng thực tế là người người rất hiền lành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tống Liên Vân cười chậm rãi giảng đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi nguyệt phiếu đều bị ta ép khô rồi sao? Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.